Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, hội sở cầu nhỏ nước chảy. Sau mười mấy phút, một cỗ Land Rover đứng ở ven đường. Ngụy Tinh Nguyệt chào hỏi Thạch Lỗi cùng đi. Trong xe, hạ, tới một cái chừng 30 tuổi nam tử. Cái chìa khóa xe rất cung kính giao cho Ngụy Tinh Nguyệt đồng thời. Cũng thật sâu nhìn một chút Thạch Lỗi. Thạch Lỗi biết, người ta khẳng định hội hiếu kỳ chính mình là ai, làm sao lại theo Ngụy Tinh Nguyệt từ một chàng trong căn hộ đi ra. Náo không tốt còn sẽ có một chút tiểu hiểu lầm. Bất quá, nói như vậy, cái này không phải là phiền phức của hắn, hơn phân nửa là Ngụy Tinh Nguyệt. Hắn dù sao cái gì cũng không làm qua, tin tưởng những cái kia trời đất xui khiến sự tình Ngụy Tinh Nguyệt cũng không có khả năng nói với người khác. Vô luận như thế nào, hắn đều là an toàn. Lên xe, Ngụy Tinh Nguyệt cái gì cũng không nói, trực tiếp mang theo Thạch Lỗi đến Thanh Long Sơn hạ một cái hội sở. Chỉ là nhìn lấy môn đầu, Thạch Lỗi liền biết nơi này khẳng định không rẻ, rất có thể không phải người bình thường có thể tới, chỉ ít lấy thân phận của hắn tuyệt đối vào không được. Hôm nay cũng coi là nắm Ngụy Tinh Nguyệt phúc, kiến thức một chút. Chỉ là Thạch Lỗi cảm thấy đau đầu, hắn không biết quyền trượng sẽ hay không phán định hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt tính toán bằng hữu quan hệ, dù sao mới nhận biết 2 ngày, cho dù có chút mạc danh kỳ diệu tiếp xúc thân mật, nói bằng hữu cũng còn miễn cưỡng một chút. Loại địa phương này tiêu phí chỉ định không thấp, nói ít cũng phải mấy ngàn nguyên một người, hai người đoán chừng phải hơn vạn. Nếu có thể tính toán tiến hạn mức, Thạch Lỗi hận không thể đắt đi nữa một chút mới tốt. Nhưng nếu như không thể tính toán tiến hạn mức, chỉ sợ Thạch Lỗi chính mình tiểu kim khố, liền muốn ở chỗ này hao tổn hơn phân nửa. Chỉ ít có thể kiến thức một chút đi. Thạch Lỗi hiện tại cũng không phải loại kia lo được lo mất người. Chỉ ít hắn sẽ không thiếu tiền. Tiểu kim khố không có đại không làm lại từ đầu. Đi theo Ngụy Tinh Nguyệt đi vào. Ngoài cửa tiếp khách đều là hơn 1 thước 7 đại to con. Trời lạnh như vậy mặc cái áo dài, xẻ tà đều nhanh mở ra nách. Lớn lên không dám nói quốc sắc thiên hương cũng đều là đưa vào điện ảnh học viện không cần khảo thí, trực tiếp tiến biểu diễn hệ cái chủng loại kia. Vừa nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt, hai cái tiếp khách lập tức cúi người, nói: "Tinh Nguyệt tiểu thư tốt." "Ừm." Ngụy Tinh Nguyệt từ trong lỗ mũi gạt ra cái hừ chữ, nhanh chân đi vào trong. Tiếp khách vội vàng giúp nàng mở đường. Một cái hơn 30 tuổi, nhưng phong vận vẫn còn, vừa nhìn liền biết lúc còn trẻ cũng hại nước hại dân qua trang phục nghề nghiệp nữ tử đi tới, cười nói: "Chăng sao ngươi hôm nay tới làm sao cũng không có chào hỏi?" Ngụy Tinh Nguyệt lần này ngược lại là đứng lại, nói: "Lâm thời quyết định mang người bằng hữu tới dùng cơm." "Tốt, an bài cho các ngươi cầu nhỏ nước chảy đi." Nữ nhân kia nhìn trộm nhìn xem Thạch Lỗi, tựa hồ tại phỏng đoán thân phận của Thạch Lỗi. Dù sao có thể tới nơi này, trên cơ bản đều là gương mặt quen, chỉ ít nàng khẳng định đều có thể làm cho nổi danh tự cùng thân phận. "Được thôi, ta tự mình đi là được." Ngụy Tinh Nguyệt quay đầu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cái hội sở này diện tích rất lớn, nhưng lầu một hẳn là cái tiếp đãi đại sảnh. Ngụy Tinh Nguyệt mang theo Thạch Lỗi thang máy, lúc này mới hỏi hắn: "Trước kia tới qua nơi này không có?" Thạch Lỗi thành thành thật thật lắc đầu, nói: "Loại địa phương này ta làm sao có thể tới qua, nhìn xem liền biết là hội viên chế, đừng nói tiến đến, liền xích lại gần điểm nhìn đều không dám nhìn qua." Ngụy Tinh Nguyệt cũng không nhiều tin tưởng, chỉ là gật gật đầu, lại hỏi: "Để ngươi trả tiền, mời được a?" Thạch Lỗi hơi do dự, nghĩ đến chính mình lại là đem người ôm, lại là đem người cho nhìn. Ngụy Tinh Nguyệt nhấc chân còn để Thạch Lỗi dòm ngó trong quần phong quang. Tối hôm qua hôn môi chuyện kia cũng không biết đến cùng có hay không. Liền xem như không thể đưa vào hạn mức, cơm này hắn cũng phải mời. Thế là quyết tâm, nói: "Nếu như không vượt quá tưởng tượng, có lẽ vẫn là mời được." Ngụy Tinh Nguyệt cũng không thèm để ý, nói: "Hai người hơn 1 vạn một chút, ngươi cái này đan tây cũng không ngừng cái giá này." Thạch Lỗi rất lợi hại, phiền muộn. Trong lòng tự nhủ, làm sao đều bắt ta cái này Armani Âu phục nói sự tình. Mà lại, các ngươi tốt xấu là nữ nhân a, nam nhân Âu phục các ngươi làm sao cũng như vậy có nghiên cứu. Đây rốt cuộc làm sao nhìn ra được. Lầu 2 hoàn cảnh 10 phần yêu nhã. Vừa ra thang máy liền bị Cổ Phong cổ điều chỗ vờn quanh. Trong không khí còn có một tầng giống như đã từng quen biết nhưng lại cũng không phải trầm hương. Hương khí tại phiêu đãng, chung quanh xanh tươi tốt, tuy nhiên đều là bồn cây cảnh bồn hoa, nhưng ở cái này giữa mùa đông có thể bảo trì như thế xanh biếc, đủ thấy kỳ công phu. Trên đất đường là trong suốt, từng khối pha lê nối liền cùng một chỗ, kéo dài hướng về phía trước, pha lê phía dưới là chậm chậm lưu động nước, phảng phất đi tại một dòng suối nhỏ phía trên, hai bên là đá cuội trải thành. Thì càng giống như là đi tại vùng ngoại ô mà không phải một tràng kiến trúc ở giữa. Gặp Thạch Lỗi nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Ngụy Tinh Nguyệt ngược lại là có chút tin tưởng hắn thật chưa từng tới. Tâm lý âm thầm kỳ quái. Có thể khiến người ta tìm nhà ta lão gia tử mượn này tràng tòa nhà người. Sẽ không thật dễ nhũi đến từ chưa từng tới tương tự địa phương a. Có như thế mới lạ a. Cầu nhỏ nước chảy là phòng tên. Nói là phòng, kỳ thực cũng là cái gian phòng, cao cỡ nửa người đón đỡ đủ để ngăn trở ngẫu nhiên đi qua tầm mắt của người. Lại cũng sẽ không đặc biệt phong bế, gian phòng không lớn, thật muốn nhồi vào, cũng liền có thể bày cái 8 người bàn. Đương nhiên sẽ không như thế chen chúc, bên trong chỉ là cái 2 người bàn mà thôi. Ngụy Tinh Nguyệt đứng tại cái ghế bên cạnh, Thạch Lỗi rất lợi hại thức thời tiến lên giúp nàng kéo ra cái ghế. Ngụy Tinh Nguyệt kiêu ngạo ngồi xuống. Thạch Lỗi lúc này mới ngồi vào đối diện với của nàng. Một người mặc áo dài phục vụ viên tiến đến giúp bọn hắn rót nước trà. Sau đó rất cung kính hỏi. Xin hỏi hai vị muốn ăn chút gì? Ngụy Tinh Nguyệt khoát tay chặn lại. Nói. 3 năm dạng thức nhắm. Đến một bình 707. Các ngươi nhìn lấy chuẩn bị. Phục vụ viên lui ra. Ngụy Tinh Nguyệt lại nói với Thạch Lỗi. Úc Châu chạy dầu tửu trang, so sánh thanh miệng, liền một bình, người đừng lo lắng, Thạch Lỗi tức sạm mặt lại. Hiện tại hắn đối rượu vang đỏ thêm Ngụy Tinh Nguyệt tổ hợp đã có chút thần kinh quá nhạy cảm. Âm thầm tra một chút 707 đến cùng là cái gì? Ngược lại là cũng không khó, bởi vì đây là chạy dầu tửu trang đại lượng sản xuất trong rượu so sánh đắt đỏ một cái. Tên đầy đủ là bức N707. Trong nước giá bán ước chừng hơn 2.000. Ở chỗ này lật cái gấp 2-3 lần cũng hoảng sợ không chết người. Người làm sao như vậy không có tiền đồ. Uống cái tửu còn về phần tra giá cả a. Ngụy Tinh Nguyệt tựa hồ nhìn ra Thạch Lỗi xoay điện thoại di động là làm gì. Khinh thường mà nói. Thạch Lỗi lúng túng cười cười. Nói. Không hiểu nhiều rượu vang đỏ. Nghe ngươi nói. Liền muốn điều tra thêm nhìn chạy dầu tửu trang là cái gì? 707 lại là cái gì? Người đến cùng là trang hay là thật cái gì cũng không biết. Ngụy Tinh Nguyệt đã nhanh muốn không giữ được bình tĩnh. Thạch Lỗi cười khổ mà nói. Thật không hiểu a, cũng không có gì có thể trang. Ngụy Tinh Nguyệt không lên tiếng khí. Đầu ngón tay không cẩn thận xẹt qua trước ngực treo này chuỗi trang sao bồ đề. Vung lên đến xem hai mắt. Mặc dù biết cũng là không đáng tiền đồ chơi, nhưng vẫn là chẳng biết tại sao mỉm cười. Vậy mà cảm thấy cái đồ chơi này thật có ý tứ. Món ăn rất tinh xảo, mang thức ăn lên lại tương đối chậm, phối hợp với tỉnh tốt rượu vang đỏ cơ hồ là dẫm lên điểm. 4 đồ ăn một chén canh đồng thời bưng lên, Thạch Lỗi nhìn nửa ngày, luôn cảm thấy mặc kệ từ vị trí nào, hạ, đũa, đều có chút phá hư mỹ cảm. Xấu hổ sau khi, chỉ có thể cầm lấy ly rượu đỏ uống một ngụm. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không sốt ruột. Ngón tay kẹp lấy chén chân. Trên bàn nhẹ nhàng lắc lư. Chữ màu đỏ tửu dịch tại trong chén vừa đi vừa về khuấy động. Lưu lại phong phú treo vách tường. Đến, uống một thanh. Ngụy Tinh Nguyệt rốt cục bưng chén rượu lên. Từ Thạch Lỗi uống rượu động tác. Nàng càng ngày càng tin tưởng Thạch Lỗi thật là cái điêu tia. Thế nhưng là, nếu thật là dạng này, kia liền càng không có cách nào giải thích. Ăn đi, không quan tâm nhiều tinh xảo, thủy chung đều là đồ ăn mà thôi. Người muốn thật không nỡ. Một hồi trước khi đi đóng gói mấy cái mang về nhà cúng bái. Ngụy Tinh Nguyệt kẹp một đũa, chế nhạo lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lúng túng cười cười. Đối với kẻ có tiền loại cuộc sống này phương thức, hắn phát hiện mình cần chỗ học tập còn rất nhiều. Mà bởi vậy, hắn cũng triệt để xác nhận, Ngụy Tinh Nguyệt bối cảnh, tuyệt không phải bình thường phú nhị đại có thể hình dung. Chí ít cũng là vi khanh cấp bậc kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.